Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 75 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Quả Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, Lôi Quân Thiên đã chính thức lên làm gia chủ của Lôi Gia. Về phần Mạc Cầu thì hắn có được một cái khoảng thời gian khá là yên ổn, lúc này đi tới một cái phường thị. Tình huống ở tập tiếp theo này không biết có gặp phải là Lý Nguyên Cảnh hay là không. Nếu như gặp phải Lý Nguyên Cảnh thì phải nói là thư thả không được bao lâu là tiếp tục quấn lộn nữa rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 75 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Quả Kiếp. Đây là một cái hiệu thuốc không lớn lắm, nhưng không biết đã đổi biển hiệu từ khi nào, trong tiệm cũng là đổi chủ luôn. Mạc Cầu bước vào bên trong, khi nhìn thấy đối phương cả hai người đều sững sờ. Thú gì à? Sau quầy, một nàng nữ tử mặc cung trang tịnh lệ, trong tay cầm một cái tẩu, miệng đang không ngừng thôn vân thủ vụ. Nữ tử này nhìn Mạc Cầu rồi nở ra một cái nụ cười nhạt. Vị khách quan đăng môn đầu tiên lại không giấu mặt, đây xem như là may mắn của ta à. Tuy rằng nói là trong tiên phường tương đối an toàn, nhưng cũng khó tránh khỏi có những người lòng dạ khó lường đang ẩn giấu ở bên trong. Cũng có không ít đồ vật không rõ lai lịch, thậm chí là có ân oán, cho nên đa phần những người đến đây giao dịch đều là che mặt. Mấy thứ như là mặt nạ, khăn lụa, đấu bồng chính là vật phòng thân. Những người không che mặt giống như Mạc Cầu đúng là hiếm thấy. Bất quá, Mạc Cầu cũng đã trải qua dịch dung đổi mặt, chỉ vì sự huyền diệu của công pháp vô tương liễm tức nên đối phương nhìn không thấu mà thôi. Hình như là ta đã từng nghe qua danh tiếng của các hạ. Mạc Cầu nhìn nữ tử này thật kỹ, trong mắt lộ ra một cái vẻ chần chờ. Dung mạo của nàng này bất phàm, khí chất thoát tục. Mặc dù là nữ tử, nhưng trên người lại có một cái cổ khí khái hào hùng mà ngay cả nam nhi cũng rất ít thấy. Ánh mắt của hắn nhìn vào cái tẩu dài chừng 3 thước đang nằm trong tay của đối phương. Vẻ ngoài của cái tẩu thuốc này có màu đen, khóe mắt liếc nhìn trên đó, một vệt hồng lấp lé trên cái tẩu thuốc lúc sáng lúc tối. Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại. Bên trong cảm nhận của hắn, mỗi lần mà nữ tử này hút một hơi thì linh khí xung quanh sẽ chen chúc nhào về phía cái tẩu. Vị trí của cái tẩu giống như là một cái vòng xoáy đang bao phủ tứ phương. Mỗi một lần hít thở đều mang ý nghĩa có rất nhiều linh khí tràn vào. Linh khí trải qua cái tẩu chiết sức chui vào bên trong cơ thể của nữ tử. Một ít tạp khí bị nàng ta phun ra hóa thành hơi khói lượn lờ. Cái bậc tu vi này luyện khí viên mãn rồi. Không chỉ là tu vi kinh người, linh khí cọ rửa nhục thân bằng cái cách cuồng bạo như vậy, dù là đã trải qua pháp khí chiết sức thì cũng không phải hời hợt. Nếu như là cơ thể của người bình thường thì sợ rằng đã tan nát cả rồi. Nhục thân của cô nàng này mạnh đến mức cực kỳ đáng sợ, ít nhất đem so ra với hắn thì cũng là kẻ tấm lặng người nửa cân. Mà cái tẩu thuốc này, tư thái này làm cho Mạc Cầu nghĩ đến một người phô đầu kim bài đương nhiệm của Trấn Pháp Ti, quận chúa của Ngụy Triều, Minh Ni Phong chi chủ Lương Tiết Quân. Những thanh danh tên tuổi liên tiếp này mang ý nghĩa một chuyện: bối cảnh của nàng này cực kỳ thâm hậu, thực lực cũng rất là bất phàm. Cho dù là so với đệ tử chân truyền của Thường Vũ phái thì sợ rằng cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn làm cho người ta kiêng kỵ hơn. Khó trách dám dùng mặt thật để mà gặp người. Với thân phận của nữ nhân này, sợ là không có người nào dám có ý đồ với nàng. Không sai. Lương Tiết Quân gõ nhẹ cái tẩu, đổi một làn khói mới, dương mắt nhìn xem Mạc Cầu. Các hạ xưng hô như thế nào? Nàng cũng là đang hết sức tò mò về cái vị khách ở đối diện này. Trận pháp ở nơi này có thể hạn chế người khác, nhưng đối với một cái vị phô đầu kim bài của Trấn Pháp Ti như nàng thì lại không có ảnh hưởng gì lớn. Dù sao chủ nhân cũ của nơi này chính là nguyên ti chủ của Trấn Pháp Ti, nhưng cái đôi pháp nhãn của nàng lại nhìn không thấu được đối phương. Phải biết là cao thủ đỉnh tiêm của Trấn Pháp Ti, chuyện mà nàng am hiểu nhất chính là dùng pháp nhãn để mà phân biệt thật giả. Nàng cũng thật không ngờ rằng là mình có thể nhìn thấu cả lớp ngụy trang của tu tiên đạo cơ, nhưng lần này lại đụng phải vách tường cứng. Nếu như ví Lương Tiết Quân là một cái mặt trời đang cháy hừng hực, hiển lộ ra uy năng của mình mà không bị ngăn cách gì, thì vô tướng liễm tức đại thành của Mạc Cầu chính là khí tức tĩnh mịch khó gặp ở dưới đáy của vực sâu. Không ngờ là Lương quận chúa cũng tới nơi này à. Ma Cầu cũng không có ý định tiết lộ ra thân phận của mình, chấp tay mở miệng. Tại hạ thất lễ rồi. Ây cha! Lương Tuyết Quân nhíu mày, a nhẹ một tiếng, tiếp tục thôn vân thổ vụ, nhỏ giọng nói. Muốn cái gì đây? Đan dược. Ma Cầu mở miệng. Những cái loại đan dược cao cấp có thể gia tăng tu vi. Nghe nói trong trấn Pháp Ti có một cái loại vũ linh đan, không biết là quận chúa có hay không hả? Dược hiệu của một viên vũ linh đan có thể sánh được với 10 viên hợp khí đan của Thường Vũ phái. Hơn nữa, thời gian luyện hóa còn không giống nhau. Trong 2 năm này, hắn đã dùng qua rất nhiều linh đan phẩm chất cao. Nếu như bây giờ lại phục dụng hợp khí đan, thì hắn rất khó thích ứng với tiến độ tu vi tăng lên từ từ này. Huống chi, tuổi thọ của Mạc Cầu đã không nhỏ, tu vi lại không cao, cần phải mau chóng tăng lên cảnh giới. Vì chuyện này mà Mạc Cầu còn bỏ qua cái chuyện nghiên cứu y thuật và kỹ xảo của Yển Sư. Vũ linh đan, có thì có, nhưng cái loại đan dược này cũng không rẻ nha. Lương Tuyết Quân mở miệng, thấy Mạc Cầu mặt không đổi sắc bèn vung tay lên. Trên cái bàn trước mặt lại xuất hiện 2 cái bình đan dược. 800 linh thạch hạ phẩm. Vừa nghe xong sắc mặt của Mạc Cầu trầm xuống. 800 linh thạch hạ phẩm, tương đương với một kiện pháp khí trung phẩm uy lực không sai biệt rồi. Mà chỉ đổi được có 2 bình đan dược. Pháp khí có thể sử dụng cả đời, nhưng mà đan dược lại là vật phẩm tiêu hao. Thần niệm quét qua, nét mặt của hắn lập tức là thả lỏng. Trong cái bình đan dược có ẩn tàng càn khôn, số lượng đan dược bên trong có chút kinh người. Mạc Cầu lập tức sờ túi trữ vật ở bên hông rồi ngẩng đầu lên nói. Có thu đồ vật hay không hả? Thu! Lương Tiết Quân đặt một cái ngón tay lên trên tẩu thuốc nói. Cửa hàng của ta có tên là Bách Bảo Đường, cho nên cái gì cũng có, thứ gì cũng thu. Mạc Cầu hơi gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình phong. Bình phong được làm bằng gỗ, tơ tằm, bên trên có thiêu hình của 100 mỹ nhân, cao thấp mập ốm đều có phong tình. Mỗi một vị mỹ nhân đều sinh động như thật, mặc dù trên người có mặc quần áo nhưng lại lộ ra một cái sự mê hoặc câu hồn đoạt phách, làm cho người ta nhìn mà không kìm lòng được trầm mê trong đó. Cho dù là Lương Tiết Quân khi nhìn vào cái bình phong cũng lập tức hiện ra một cái vẻ hoảng hốt trong chốc lát. Đồ tốt à! Nàng chớp chớp con mắt, vươn tay khẽ vuốt bình phong bằng gỗ. Giống như là nghĩ đến điều gì đó, trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ kỳ dị. Nếu như ngươi dùng vật này để đổi thì ta liền đáp ứng à? Được rồi, Ma Cầu gật đầu. Dứt lời, Lương Tiết Quân liền không kịp chờ đợi, lập tức động thủ, pháp lực tràn ra bao phủ bình phong. Nàng vội vàng như vậy ngược lại làm cho Ma Cầu nhíu mày. Chẳng lẽ là mình bị hố rồi, bắn rễ rồi sao? Chẳng qua là cái bình phong này chỉ có thể là mê tâm trí người khác, dụ hoặc phàm nhân hình như cũng không đáng giá lắm à. Vừa rồi hắn còn chuẩn bị bù thêm linh thạch để mà đổi lấy đan dược à? Ừ, tốt rồi. Sau khi thu hồi bình phong thì ngữ khí của Lương Tiết Quân cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngươi còn có cần cái gì nữa không hả? Ma Cầu cũng thu hồi đan dược, trầm ngâm một lát rồi mới nói. Có cái loại trận pháp nào có thể mang theo bên người hay không? Trận pháp sao? Lương Tiết Quân lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Đạo hữu quả thật là một vị hào khách nha, ngay cả cái loại vật này cũng mua được, thật là khiến cho người ta bội phục à. Bất quá chỗ của chúng ta đúng là có một bộ. Nói xong nàng bèn duỗi tay ra, một cái tấm vải dài hơn một trượng và mấy chục cây đoản côn xuất hiện ở trước mặt. Tiểu ngũ hành điên đảo trận, nếu như toàn lực thôi phát trận này liền có thể ảnh hưởng đến phạm vi gần một dặm. Một khi vào trong trận thì chắc chắn sẽ bị mê loạn phương hướng, thân hình điên đảo mà không biết. Phạm nhân bước vào bên trong, trong vòng một canh giờ chắc chắn sẽ hôn mê. Võ giả tiên thiên cũng là khó chịu được một ngày. Đạo hữu nè, mời xem. Nàng vừa giới thiệu vừa vẫy tay, chỉ thấy cái tấm vải của trận đồ đang bay lên, mấy chục cây đoản côn thì đang vần quanh trận đồ rồi xoay tròn. Ông, một cơn chấn động vô hình xuất hiện trong cảm giác. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy trận đồ đã bao phủ phạm vi vài trượng. Đột nhiên có mây mù bốc lên, khí cơ biến hóa bên trong. Ma Cầu thở thần niệm vào bên trong tìm tòi, chỉ cảm thấy điên đảo trên dưới, âm dương hỗn loạn. Khí tức cũng vì vậy mà nhón một cái. Cái này... Lương Tiết Quân cũng không nhịn được mà nhỏ giọng kinh nghi. Mặc dù chỉ là dùng thần niệm thăm dò, nhưng nàng cũng có thể cảm thụ được lực lượng thần hồn của đối phương cực kỳ là mạnh. Sợ là còn mạnh hơn mình một bậc. Người này rốt cuộc là ai? Bán như thế nào vậy? Tiếng hỏi thăm làm cho nàng lập tức hoàn hồn, vô thức nói. 3.000 linh thạch. 3.000? Khóe miệng của Ma Cầu co giật một cái. Quả nhiên, cho dù là trận pháp bình thường thì cũng có giá trị không nhỏ. huống chi là cái loại vật có thể tùy thời bài trận này. 3.000 linh thạch, tuyệt đại đa số thế gia tu hành bán hết cả gia tài cũng không đủ tiền mua. Như thế nào hả? Không đủ linh thạch sao? Lương Tiết Quân đã ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục thôn vân thổ vụ. Nếu như là không đủ linh thạch thì cũng có thể dùng những vật khác để mà trao đổi, nhất là mấy cái món đồ như vừa rồi, càng nhiều càng tốt nha. Loại đồ như vừa rồi? Mặc cầu như có điều suy nghĩ. Quận chúa là muốn pháp khí của tà đạo sao? Hay. Lương Tiết Quân ngừng lại, thở dài nói. Ngươi cũng biết đó, ta đang nhậm chức ở trấn pháp ti. Mặc dù là do gia sư khăng khăng yêu cầu, nhưng cũng phải bỏ ra một chút sức chứ hả? Cầm ra một chút chiến lợi phẩm, nói cho những người khác biết ta không có ở đó, để mà ăn chùa uống chùa, như vậy sẽ có mặt mũi hơn nhiều. À, vậy ta hiểu rồi. Mặc cầu gật đầu, lập tức từ bên trong túi trữ vật lấy ra hai cái món trùng phẩm pháp khí, Hồng Trần Phiên và Lục Dục Phiên. Ấy cha, Lương Tiết Quân chẳng qua chỉ là thuận miệng nói như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy mấy cái thứ mà cậu lấy ra thì không khỏi ngồi thẳng thân thể lên. Đồ vật không sai, chẳng qua giá trị còn kém không ít à. Mà cậu không có lên tiếng, tiếp tục lấy ra một cái viên bạch cốt sở lợi. Cái này đồ tốt. Hai mắt của Lương Tiết Quân sáng lên, chỉ trong một cái chớp mắt lại có thêm một thanh bạch cốt kiếm, không biết đã nhiễm bao nhiêu tinh huyết của người sống, còn có thêm một cái đoạt tình trắng, lại thêm một ít pháp khí tà đạo hạ phẩm nữa. Ba ba ba, ba ba ba. Mắt thấy trên bàn đã bày ra một đống pháp khí, Lương Tiết Quân không nhịn được đứng dậy vỗ tay. Bội phục, thật sự là bội phục a. Thứ khác thì cũng không quan trọng, nội cái viên bạch cốt xá lợi và bạch cốt kiếm này chỉ nằm trong đệ tử nội môn hạch tâm của Hợp Hoang Tông. Nhiều đồ như vậy, sợ rằng người ở trước mặt này là một vị sát tinh à. Thành giao. Nhìn cái đống đồ trên bàn, nàng lập tức đưa ra quyết định. Lương Tiết Quân nhìn Ma Cầu rời đi xa, trong mắt lộ ra một cái vẻ trầm tư. Một cái vị cao thủ như thế này không thể nào bỗng nhiên xuất hiện được. Người này rốt cuộc là ai? Cao thủ tà đạo sao? Chân truyền của Cửu Sắc Điện hay là Thương Vũ phái đây? Nhưng mà những nhân vật giống như vậy, cho dù là mình chưa gặp qua thì cũng sẽ có nghe thấy, nhưng lại không có người nào trùng hợp với người này cả. Bất quá, trên tay có nhiều pháp khí tà đạo như vậy, khí tức hỗn tạp nên chắc không phải là tới từ một người. Bất kể nói như thế nào, hắn là không phải địch nhân. Nàng hãy lắc đầu, bỗng nhiên nở ra một cái nụ cười. Bách Mỹ Đồ chính là bảo bối mà Dương Sư Bá đã tìm rất nhiều năm rồi, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hình như vật này còn nội tàng huyền cơ, nếu là có thể lĩnh hội thì chắc chắn sẽ được lợi lớn rất nhiều. Cho dù không lĩnh hội được thì cứ đưa cho Sư Bá là được, chẳng lẽ Sư Bá còn có thể để mình thiệt thòi hay sao? Cuộc mua bán này xứng đáng, có lời có lời. Tiếng cười thanh thí vang lên. Ma Cầu đi ra khỏi Bách Bảo Đường, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần phấn chấn. Mặc dù không mua được công pháp nào thích hợp, nhưng mà có được đan dược và trận pháp thì cũng coi như thu hoạch tương đối khá rồi. Còn xử lý không ít tạp vật, thanh lý hết túi trữ vật của mình. Sau đó, gò má của hắn hơi nhúc nhích một cái, đổi lại một cái tướng mạo khác, cất bước đi về phía chỗ sâu trong sương mù. Cái mớ pháp khí tà đạo thì rất dễ xử lý, nhưng mà những cái thứ còn lại thì rất khó xử lý, giống như là vạn kiếm hồ lô của Vạn Nhậm Bình. Bất quá nơi này có chợ đen chuyên thu mua một ít đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngược lại có thể đi thử một chút. Mấy canh giờ sau, mê vụ tán đi, Ma Cầu cũng quay trở về khách sạn. Trên người thiếu đi mấy cái món pháp khí, lại có thêm rất nhiều linh thạch, nhưng cũng không mua được bao nhiêu đồ vật cả. Không vội à, cái phường thị này còn mở cửa thêm mấy ngày nữa, lại đi dạo một chút thì chắc là có thể tìm được thứ mà mình mong muốn rồi. Cái lộ phường thị này phải mất rất nhiều năm mới tổ chức một lần, bỏ qua lần này, lần sau còn không biết phải đợi tới lúc nào à. Nghĩ như vậy, Ma Cầu ngồi xếp bằng bên trên bồ đòn, lấy đèn lồng bát giác ra, yên lặng để mà luyện hóa lôi hỏa. Thời gian 2 năm, hắn vẫn chưa luyện hóa được cái đoạn lôi hỏa này. Bất quá, phẩm giai của Cửu Hỏa Thần Long Tráo đã từ tứ phẩm tấn thăng lên ngũ phẩm, có thể so được với pháp khí trung phẩm đỉnh tim, uy năng cường hẳn, lực phòng ngự kinh người. Thời đại thượng cổ có đại tu hành giả triệt địa thông thiên, đem thiên hạ chư pháp chia làm 4 loại: thực pháp, bí pháp, cấm pháp và thần thông. Nơi này là một cái tòa đình viện có cảnh vật tĩnh mịch, hơn 10 người tu hành hoặc đang ngồi hoặc đang đứng ở một cái góc. Có người thì ngồi một mình, có 2-3 người ngồi chung thành một nhóm. mắt đều nhìn về phía một vị lão giả có mái tóc trắng bồng bềnh ở chính giữa. Lão giả khẽ vuốt sợi râu, chậm rãi nói: Hồi phong phản hỏa hành vân bố vũ, đây là pháp thực. Luyện sắc thành cương, hành biến ngũ hành, động quan âm dương chi bí, đây là bí pháp. Lấy phù văn chú lục hành pháp, trận nhiếp vô thường, hào sưng cấm đoạn chi pháp, đây được gọi là cấm pháp. Huyết mạch tự sinh, thần hồn cung dưỡng, tiên thiên địa sinh thành, dung vô tận ảo diệu, tên gọi là thần thông. Lão giả thấy mọi người đang tập trung tinh thần lắng nghe, liền không khỏi phấn chấn tinh thần, vung vẫy tay áo dài rồi tiếp tục nói: Tuy nói là chư pháp không phân chia cao thấp, tu tới đỉnh phong đều có năng lực trốc tinh não nguyệt, điên đảo càn khôn, nhưng dưới đại đa số tình huống thì thần thông vẫn là mạnh hơn cấm pháp, cấm pháp thì mạnh hơn bí pháp, cứ thế mà suy ra. Quách lão đầu, lúc này phía dưới có người hét to: Người nói nhiều như vậy không phải là lại muốn quảng cáo cái bộ Thái Âm cấm pháp tàng thiên kia đó chứ hả? Rồi đi thôi đi, nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người đã mua cái quyển bí tịch đó rồi, nhưng lại có mấy người luyện thành đâu. Không thể nói như vậy nha, không thể nói như vậy nha. Lão giả nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vã khoát tay: Có môn tàng thiên ở trên tay của lão phu thật sự là xuất từ tông môn, đã từng là một cái đại tông mà, Thái Âm tông, đây chính là cấm pháp cấp bậc huyền diệu đó. Huyền diệu? Có người bật cười: Cả bộ thì mới xem như huyền diệu, thứ trên tay của người nói là tàng thiên thì cũng đã xem như cất nhắc nó lắm rồi. Các vị đậu hữu ơi, có người không hiểu hỏi: Như thế nào là cấm pháp cấp huyền diệu vậy? Vấn đề này hỏi hay lắm nha. Hai mắt của lão giả sáng lên, không để ý tới mấy người phá hỏng chuyện tốt của mình, mở miệng giải thích: Pháp thì có 4 loại, nhưng mà cũng có tới mấy dài, đại khái được phân biệt làm chân pháp, diệu pháp, huyền diệu và vô thượng. Mà pháp môn vô thượng thì chỉ có nghe thấy thôi, chứ bao giờ có người thực sự được gặp qua. Ê, là cái lão lường gạt nhà ngươi chưa từng thấy được thì có. Dưới đài vẫn có người ồn ào. Lão giả lại hồn nhiên không để ý tới, vuốt đầu nói tiếp: Cho nên chư vị cũng biết là cấm pháp cấp huyền diệu là hiếm thấy cỡ nào, cho dù là tàng thiên thì cũng là vật cực kỳ hiếm có nha. Trời ơi, hắn sắp lùa gà nữa rồi kìa. Chắc cái gì nữa, lần trước cũng có người bị hắn gạt mua. Thấy hắn ta đã lộ ra dụng ý của mình, có không ít người trong nội viện lập tức cười nhạo. Những người khác thì cũng không biết là cái vị Quách lão đầu này đã dùng cái quyển tàng phổ kia lừa gạt rất nhiều người rồi. Mấy năm trước có một ít người không biết nên liền dùng nhiều tiền để mà mua, cuối cùng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Sau này càng ngày càng nhiều người biết được chiêu trò của hắn ta, cho nên chuyện này liền trở thành lời đàm tiếu. Ngay cả cái giá của cái quyển tàng phổ này cũng đã là hạ xuống không ít rồi. Nhưng là dù vậy thì cũng không thay đổi được cái chuyện là Quách lão đầu cầm cái quyển tàng phổ này đi bắn cả đời. Khụ, quả nhiên. Sau khi Quách lão đầu ho khan vài tiếng, liền từ trong ngực run rẩy lấy ra một cái quyển bí tịch bị tàn phá nói: Lão hủ cũng không gạt các vị, cái quyển Thái Âm cấm pháp này trên tay của ta chỉ là tàn phổ thôi, nhưng lão hủ có thể bảo chứng rằng nó chính là cấm pháp bí truyền của Thái Âm tông, đã từng chỉ có tu tiên đạo cơ mới có tư cách quan sát hả. Hiện giờ nó không bán với giá 1000 linh thạch, cũng không bán 100 linh thạch, chỉ cần 10 linh thạch nó liền thuộc về ngươi. Các vị nè, suy nghĩ xem, 10 linh thạch. Quách lão đầu giơ cao quyển tàng phổ trong tay, mặt phím hồng quang, lớn tiếng nói: Ngắm lại mà xem, ngay cả Kim Đăng tông sư đều không xem được, nhưng bây giờ chỉ cần có 10 linh thạch là các ngươi có thể sở hữu nó rồi. Nếu như bỏ qua lần này thì sẽ không còn cơ hội lần sau đâu nha. Động tâm rồi chứ hả? Vậy còn chần chờ gì nữa, chỉ cần 10 viên linh thạch, ngươi liền có thể đạt được một cái quyển cấm pháp cấp huyền diệu à. Tiếng nói của lão ta rất là hùng hồn, thân tình rất là kích động. Nhưng mà đám người ở bên trong đình viện đều đang nhìn lão ta với vẻ mặt như là đang xem sức khỉ, không có người nào mở miệng để mà tiếp lời. Quách lão đầu có phần ngượng ngùng, hắn thu hồi quyển tàng phổ, lúng ta lúng túng nói: Nếu như mà kê đắt thì cũng không phải là ta không thể giảm giá à. Trời đi cha nội ơi, có người lúc này biểu môi: Quách lão đầu, nếu như trên người của lão không có vật nào khác thì tranh thủ thời gian đi xuống đi, còn có người đang chờ kìa. Đúng vậy, đi xuống đi chứ. Ôi Trương Dĩ ơi. Quách lão đầu tỏ ra một cái vẻ lo lắng. Cái quyển này của ta thật sự là cấp huyền diệu á nha. Hai viên linh thạch bắn cho ta. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, đồng thời ném kèm theo hai viên linh thạch. Ôi nhanh lên, hai viên linh thạch kìa, bán cho người ta đi. Đóng rồi cha nội ơi, bán lẹ đi. Ôi trời ơi, có hai viên thôi. Quách lão đầu mím môi một cái, thấy sắc mặt của mọi người đã trở nên rất là khó coi. Hắn liền vội vàng nhặt linh thạch lên. Đầu tiên nói trước, cầu pháp có thể cho ngươi, nhưng cũng không thể ngoại truyền. Biết rồi. Ma cầu thượng miệng đáp lời, một tay nhíp lấy tàn phủ, mở ra nhìn lướt qua, rồi thu vào bên trong túi trữ vật. Dường như chỉ là vì nhất thời hiếu kỳ, chứ hắn không hề cảm thấy hứng thú với cái vật này. Giao dịch vẫn tiếp tục. Mỗi người thay phiên lên đài, lấy đồ trên tay của mình ra để mà trao đổi thứ mình muốn. Đây là giao dịch hội tư nhân được một ít người tu hành tổ chức ở bên ngoài phường thị. Mặc dù đại đa số tình huống không có đồ tốt gì, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện những cái vật hiếm thấy, giống như là công pháp chẳng hạn. Không ngờ lại thật sự tìm được một cái vật hữu dụng à. Trong phòng, Ma Cầu khép lại quyển sách trong tay, trên mặt như có điều suy nghĩ. Cái quyển Thái Âm Cấm Pháp này của Quách lão đầu không thể nói là bản thiếu khuyết, nên tính là vừa thấp kém mà vừa loạn nữa. Miêu tả loạn thất bát tâu, không có đầu mối. Nếu là tùy tiện tu luyện, không chết cũng xem như là may mắn rồi. Bất quá, mượn nhờ cảm ngộ bên trong tinh thần thức hải của mình, Ma Cầu cũng tìm được một ít đồ vật hữu dụng, giống như là hạt giống phù lục. Cấm pháp và trận pháp có chỗ tương tự. Trước khi thi pháp thì cần ẩn dưỡng một cái viên hạt giống phù lục ở bên trong thức hải. Dùng hạt giống phù lục này dẫn động lực lượng của thiên địa để thi triển pháp thuật. Căn cứ phù lục khác nhau thì pháp thuật cũng không giống nhau. Khí tức câu thông không giống nhau, uy lực của cấm pháp cũng là khác biệt. Cái viên hạt giống phù lục này có thuộc tính âm, hỏa. Sau đó chỉ cần tìm được những pháp thuật thuộc âm và hỏa thì có thể tương dung với nhau. Mặc dù khẳng định là sẽ kém hơn phiên bản hoàn chỉnh của Thái Âm Cấm Pháp, nhưng cũng thuộc về một loại cấm pháp. Pháp thuật âm hỏa sao? Ma Cầu như có điều suy nghĩ. Ô mặt đầu hũ ơi, có đây không? Ngoài viện truyền đến thanh âm gọi. Ma Cầu đi ra khỏi phòng, chỉ thấy ba người đang bất quy đã dọn dẹp xong hành lý, đang chờ xuất phát. Thế nào, mọi người muốn rời đi sao? Ồ đúng rồi. Đang bất quy gật đầu. Mặc dù còn mấy ngày nữa thì phường thị mới kết thúc, nhưng chúng ta có ở lại cũng sẽ không thu hoạch được gì. Lại thêm nữa là... Đang bất quy đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi mới hạ giọng mở miệng. Mấy ngày nay lão hủ luôn có cảm giác là có người đang lén lút nhìn chằm chằm chúng ta. Chẳng bận đi sớm cho lành. Ma Cầu gật đầu. Vậy cũng tốt. Cái kia... Đang bất quy chào từ giả xong cũng không đi ngay, mà còn trông mong nhìn chằm chằm Ma Cầu. Đạo hữu à, thiên phú của đồ nhi ta không tồi, không biết là có hữu duyên bái nhập môn hạ của Thường Vũ phái hay không. Nàng này hả? Ma Cầu cúi đầu nhìn về phía cô bé Kỷ Tiết. Đối phương cũng đang trợn to hai con mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt thấp thỏm. Thiên phú thì còn có thể, tuổi tác cũng không lớn, chưa chắc là không được. Ma Cầu nghĩ nghĩ, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thứ. Đạo hữu cầm thứ này đi tới Thương Sơn Trấn ở gần Lăng Văn Sơn Mạch. Cứ cách mỗi mấy năm đều sẽ có đệ tử tông ta tới đó chiêu thu đệ tử nha. Các ngươi cứ đi thử một lần. Đa tạ đạo hữu. Đa tạ tiền bối. Hai người vội vàng cảm ơn, cũng làm cho bao công tử ở bên cạnh cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng không thể làm gì. Cha mẹ của hắn không phải là đệ tử của Thương Vũ phái, tuổi tác và tu vi cũng không phù hợp, không nhập môn được rồi. Không cần cảm ơn, ta chỉ giới thiệu mà thôi, được hay không được vẫn là hai chuyện à. Ma Cầu khoát khoát tay. Mấy năm gần đây cố gắng một chút, đề cao thêm một chút tu vi, hẳn là có hy vọng mà. Vâng, giảng mới nhất định sẽ dụng tâm tu hành. Hai thầy trò liên tục gật đầu đồng ý, lập tức lưu luyến không rời khoát khoát tay. Nhìn thấy xung quanh không có người, liền lặng lẽ ra khỏi thành. Ma Cầu nhìn ba người rời đi, đang muốn trở về phòng thì lại bị một người ngăn lại. Lô huynh cũng muốn đi sao? Đúng vậy nga. Lô Quân Thiên than nhẹ một tiếng, cảm khái nói. Ta có hẹn với mấy vị đồng đạo là hôm nay sẽ rời đi, không thể tiếp tục đồng hành với Mạc huynh nữa rồi. Lần này từ biệt, không biết bao lâu mới có thể tường kiến à. Hai người vốn là không đi cùng đường, cho nên cũng không cưỡng cầu được. Ma Cầu mới miệng hỏi. Lô huynh có thu hoạch được gì không hả? Có. Hai mắt của Lô Quân Thiên sáng lên nói, không có dối gạt đạo huynh, thứ mà ta lấy được lần này thật sự là có duyên với Lô gia chúng ta nha. Nói xong thì hắn liền lấy ra hai vật, một cây tử điện chùy, một thanh nụ lôi đao. Tử điện chùy là của nhị phụng Lô gia, nụ lôi đao là vật phẩm của phụ thân Lô Quân Thiên, trước đó bị yêu nữ của Học Hoang Tông đoạt được. Nói cách khác, hai món đồ này đều là do Mạc Cầu bán ra trong mấy ngày vừa rồi. Mạc huynh à, cái thanh nụ lôi đao này chính là vật phẩm của gia phủ khi còn sống, không ngờ lần này lại bị ta gặp được à. Người kia còn cho rằng đây là một cái món trung phẩm pháp khí bình thường, nhưng lại không biết rằng cái món bảo vật này ở trong tay Lô gia chúng ta sẽ phát ra uy lực mạnh tới mức nào đâu. Còn có cái cây tử điện trì này nữa. Lô Quân Thiên nói với một cái vẻ mặt tràn đầy hấn hở, hiển nhiên là đang cực kỳ hưng phấn, lần này quả nhiên là không có đến không một chuyến mà. Mà Cầu nghe vậy thì lại có phần xấu hổ, chỉ là thỉnh thoảng gật đầu phụ họa cho đến khi đối phương tận hứng mà cáo từ. Ly, đường chân trời có một con diều hâu đang bồi hồi, thỉnh thoảng nó còn thét lên. Trong thị trấn, Ma Cầu đã thu hồi đồ vật trên tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, chắp tay bước ra ngoài trấn. Mấy ngày đã qua, hắn cũng nên rời đi rồi. Mấy ngày ở bên trong tiên phường này, hắn cũng chưa tìm được pháp khí thượng phẩm nào thích hợp. Hoặc là nói, tiên phường gần như không hề có sự xuất hiện của pháp khí thượng phẩm. Cái loại vật này thật sự là quá hiếm thấy rồi. Ngược lại thì hắn cũng có một chút thu hoạch về pháp thuật Lôi Trạch Âm Hỏa Kiếm, một cái môn pháp thuật không rõ lai lịch nhưng mà uy lực lại không kém. Rồi, chúng ta lại chuyển cảnh về một cái người khác. Trong nửa năm này, Tề Giáp hầu như là bận đến chân không chạm đất, không nề hà ngàn dặm, mang theo toàn bộ gia đình và trẻ lớn bé từ Vân Lăng Phủ Phồn Hoa trở về quê cha đất tổ của mình ở Minh Đình Sơn Thành. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, chọn vị trí mở tiệm thuốc, khơi thông thương lộ, tạo mối quan hệ, bận rộn gần như một tháng mới tính là ổn định lại. Chẳng qua tất cả những chuyện này đều rất là đáng giá. Không biết có bao nhiêu người nằm mơ đều muốn làm việc tạo mối quan hệ với một vị tu tiên giả. Đương nhiên Tề Giáp cũng là cực kỳ cam tâm tình nguyện rồi. Sơn Thành thì không lớn, cảnh sắc mỹ lệ, nhất là vào lúc cuối thu, tiết trời mát mẻ, lá rụng khô héo, minh đàm u tĩnh là một cái phong cảnh kỳ diệu. Hàng năm vào lúc này, Hồ Minh Đình đều sẽ hấp dẫn không ít nhân sĩ rảnh rỗi đến đây du ngoạn. Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trên một chiếc tàu chở khách, một đám người trẻ tuổi đang tề tụ ở đầu thuyền, vừa ngắm cảnh vừa đàm tiếu chuyện lý thú trong giang hồ. Bọn họ đều là con em của các thế gia bang phái, phú hộ hào môn ở trong thành. Người nào người nấy đều là mặc quần áo tinh mỹ, khí độ bất phàm. Lần này chư vị tiền bối đang ở bên trong thuyền rồng ăn tiệc uống rượu. Người trẻ tuổi không chịu nổi cái loại chuyện này nên bèn tìm một cái chiếc tàu chở khách đi ra ngoài du ngoạn. Trong một cái đoàn người này, người nổi bật nhất chính là Ngọc Phượng Dung, con gái của bang chủ Trường Hà Bang. Nàng là tiêu điểm tụ tập của đám người này. Là con gái độc nhất của Ngọc bang chủ, Ngọc Phượng Dung không chỉ thân phận siêu nhiên mà thiên phú cũng không kém. Tuổi vừa 18 đã thân mang hậu thiên chân khí, tiền đồ vô khả hạn lượng. Một chiêu Trường Hà kiếm pháp cũng rất là cao minh. Trong đám người trẻ tuổi, thực lực của nàng có thể xếp vào trước ba. Lại thêm dung nhan xinh đẹp, tư sắc bất phàm, dáng người thức tha, cho nên hấp dẫn không ít thiếu hiệp trẻ tuổi chẳng chút lấy lòng. Ở bên trong Minh Đình Hồ này, hề có một cái loại cá tên là Kim Lân Dĩ Ngư, nó chỉ xuất hiện vào mùa này hàng năm thôi. Cái loại cá này thịt ngon dữ lắm nha, toàn thân trên dưới không có xương, chừng nấu nướng hầm, hương vị đều là tuyệt mỹ. Đặc biệt nhất là ngân tiếng Kim Lân Vĩ Ngư, nó là cực phẩm bên trong cực phẩm luôn. Hầu như là hiếm có dữ lắm mới thấy đựng con à. Một người trẻ tuổi tham ăn chép chép cái miệng, trơ mắt nhìn Mạc Hồ. Ồ, không biết lần này chúng ta có may mắn mua được một con để tế miếu ngũ tạng hay là không. Có người cười to. Tiểu bạc tử, lấy sự độ lượng của người, một con cá sợ là không đủ khai vị à. 8 con 10 con hẳn là cũng không lấp đầy được cái bụng của người. Ngô Quỳnh nói thật là có lý à. Thôi được rồi, đừng có cười nhạo Triệu Huynh nữa nè. Một đám người cười cười nói, ngay cả cái tên tiểu mập mạp bị người ta chê cười cũng không thèm để ý. Nhìn kìa. Lúc này có người phát ra một tiếng kinh nghi. Hôm nay không phải là đã cấm nhà đò vào bên trong Minh Đình Hồ rồi sao? Tại sao lại có một chiếc thuyền bên kia? Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một con thuyền đang nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trên mặt nước. Cự ly tới gần có thể nhìn thấy trên thuyền có hai người. Một người có dáng người còng súng, thân mặc áo tơi, đầu mang đấu lập, một tay lấy thuyền, là một vị nhà đò. Một người khác tuổi cũng không nhỏ, thân mặc trường sam màu tím nhạt, có tóc bạc trên trắng, tướng mạo ngược lại rất là bình thường. Đôi mắt đẹp của Ngọc Phượng Dung sáng lên, quan sát thật kỹ nam tử trung niên này. Người này tướng mạo thường thường, nhưng không biết vì sao lại làm cho nàng không nguyện ý dời ánh mắt trong lúc nhất thời. Nam tử trung niên này mặc một bộ trường sam đang nhẹ nhàng đông đưa trong gió nhẹ, tóc dài tùy ý tung bay về phía sau, đang đứng trên con thuyền, thần sắc lạnh nhạt, hai con ngươi bình tĩnh giống như là không cảm thấy hứng thú với bất kỳ chuyện gì. Thần sắc này làm cho hắn trông giống như là có phần sa sút tinh thần, nhưng dưới cảm giác của bí pháp bí truyền, khí tức trên thân của người này là cực kỳ thông thấu, vô hạ, giống như là một đứa trẻ sơ sinh. Không, cho dù là những đứa trẻ vừa mới xuất sinh, chưa từng nhiễm trọc khí, cũng không sạch sẽ bằng người này. Nghĩ nghĩ, Ngọc Phượng Dung giống như đã nghĩ tới điều gì, biểu lộ đột nhiên ngưng tụ. Người này là ai vậy? Một vị khuê mật ở bên cạnh chớp chớp con mắt, nhỏ giọng nói. Mặc dù tướng mạo không thế nào, nhưng khí chất rất là đặc thù, nhìn qua cũng rất là dễ chịu, đáng tiếc là hơi lớn tuổi à. Ngươi lại đang hoa si hả? Có nữ tử cười khẽ nói tiếp. Bất quá khí chất đúng là không sai, hẳn là một vị thư sinh đọc đủ loại thi thư. Không ngại, mời hắn lên đây hội tụ đi. Hờ, một người khinh thường hừ lạnh. Một giới hữu nho mà thôi, chỉ biết vũ văn lộng mặt, tài trối gà không chặt, tính là cái gì? Không sai không sai, có người phụ họa. Người như vậy cũng chỉ là có mấy phần miệng lưỡi lực lượng, sợ là dù có ra ngoài cũng không dám đi được xa. Một người khác lại nói. Nở cả lý ngà, nếu nơi này đã cấm ngoại nhân đi vào thì cứ tìm người đuổi bọn hắn đi là được rồi. À, khi động thủ nhớ nhẹ tay một chút nha. Có nữ tử lại là mở miệng. Đừng có đánh hỏng thân thể đó. Hả, người đang đau lòng hả? Nếu không mang về viện mà nuôi đi, coi như nuôi một loài vật hy hãn là được. Nói cái gì vậy hả? Hi hi hi, ha ha ha. Tiếng cười nói thành một mảnh. Im ngay. Bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Phượng Dung trắng xám quát khẽ một tiếng. Đừng có nói nữa. Ừ, sao vậy hả? Một đoàn người lúc này nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn nghe thấy. Vẻ mặt của Ngọc Phượng Dung cứng đờ, vô thức lùi lại một bước, trong mắt lộ ra một cái vẻ hoảng loạn. Nghe được thì lại như thế nào? Vừa nói đến đây cũng im bặt mà dừng. Chỉ thấy cái vị nam tử trung niên có khí chất thoát tục, mặt không đổi sắc ở trên chiếc thuyền nơi xa kia. Nhưng nhà đò ở sau lưng hắn ta đã sầm mặt lại, đột nhiên ném bay một cái mới chèo ở trong thuyền, lao nhanh như là điện thiểm về hướng bên này. Đạp thủy mà đi, một bước mấy trượng. Chỉ mới qua một thoáng chốc, nhà đò đã nhảy lên thật cao, đánh ra một chưởng về phía đám người cách xa nhau mấy trượng. Hô, kinh phong gầu thét, đám người trẻ tuổi chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, liền bị cự lực vô hình hung hăng quất bay ra ngoài. Thân hình tề giáp lấp lá, đưa tay tóm được một người, phất tay tát qua tát lại trên mặt của người này. Ba ba ba, nổi nàng lỗ mỏng nên đánh. Tát xong mấy cái, người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng gì, nhưng gương mặt đã là sưng to, khóe miệng tràn đầy tơ máu. Xuống dưới cho tỉnh táo đi cu. Tề giáp hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném cái người này vào trong hồ, lại tiếp tục vươn tay bắt lấy một người khác rồi lại làm như vậy. Bất kể là nam hay nữ, phàm là những người vừa rồi ăn nói lỗ mãng đều bị hắn hành hung một trận, sau đó liền ném xuống dưới hồ. Người lại vậy hả? Ta chính là trưởng tử của Hoàng gia, hậu nhân của Minh Ngọc Quyền ở Sơn Thành. Bành. Vậy thì ngươi cũng xuống dưới luôn đây. Có người mở miệng muốn bên vật kẻ yếu, không ngờ Tề Giáp lại chẳng thèm để ý tới, một cước đạp cho người này bay xuống hồ. Tề Giáp đã là hậu thiên cảnh đại thành, trong mắt của một vài người thì không tính là gì, nhưng ở cái nơi Sơn Thành này, thực lực của hắn tuyệt đối được tính là đỉnh tiêm. Một đám người trẻ tuổi như thế này thì làm sao có thể là đối thủ của hắn đây. Chỉ mới một lát, ngoại trừ những người đang dãy dụa trong hồ, những người khác đều đang run lẩy bẩy đứng yên tại chỗ. Từ đầu đến cuối, Ngọc Phượng Dung đều không nói lời nào, thành thật chờ đợi xử lý. Hờ, Tề Giáp nhìn đám người này rồi hừ lạnh một tiếng. Lần này coi như là một cái giáo huấn nha, nói cho các người biết quả từ miệng mà ra, lần sau nhớ lâu một chút nha mấy đứa. Nói xong liền phất tay áo định nhảy về phía chiếc thuyền con. Chậm đã. Lúc này một cái tiếng hô to từ nơi xa truyền đến. Người tới có phải là trưởng quỹ của hội Sơn Đường Tề Thần Y hay là không? Hôm nay nhìn thấy có thể nói là hữu duyên không bằng lên thuyền trụ hợp, Ngọc Mổ cùng kính bồi tiếp. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền rõ vào trong tay. Thiên rồng nằm cách nơi này rất xa, điều này đã thể hiện rõ tu vi cao thâm của người này. Ngọc Bá chủ! Cha! Ngọc Bá phụ! Vừa dứt lời, đám người trẻ tuổi nhao nhao đại hỉ, còn có người hầm hầm nhìn Tề Giáp như là muốn động thủ. Thì ra là Trường Hà đại hiệp Ngọc Thanh Ngọc Bá chủ sao? Tề Giáp nghe vậy ngừng chân, từ xa chắp tay hướng về phía thuyền rồng. Nghe đại danh đã lâu, chẳng qua hôm nay trời mũ phải bồi một cái vị tiền bối du ngoạn ngắm cảnh nên liền không qua quấy rầy. Tiền bối? Đám người nghe vậy sững sờ, vô thức nhìn về phía chiếc thuyền con kia, lại nhìn về phía Tề Giáp đang ăn mặc như một người chèo thuyền. Lấy tu vi của người này mà cam nguyện làm người chèo đò cho người khác sao? Nha. Trên thuyền rồng, sắc mặt của Ngọc Thanh nghiêm lại, lập tức đứng lên. Đợi khi nhìn thấy người trên chiếc thuyền con kia, nét mặt của hắn ta đột nhiên đại biến, lập tức đi ra ngoài bon tàu, sai sai chấp tay. Có cầu nhân ở đây thì Ngọc Mổ sao dám an hưởng, còn xin tiền bối dời bước, chúng ta xin kính cẩn chờ đợi đại giá. Trong khoang thuyền, những người đến từ hơn 10 thế lực lớn nhỏ trong sân thành đều đang liếc mắt nhìn nhau. Ngọc Thanh này là ai? Ban chủ đương nhiệm của Trường Hà Bang, đệ nhất cường giả của Minh Đình Sơn Thành, cao thủ tiên thiên. Liền xem như là một dương gia chủ tiên thiên của một gia ở Sơn Thành cũng từng nói là mặt cảm không bằng. Mà nay, trên mặt của hắn ta lại lộ ra một cái vẻ nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí chắp tay thi lễ với một vị nam tử trung niên không biết tên tuổi. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ là sẽ không có người nào tin tưởng đâu. Mà cầu lúc này đạp thang dây leo lên thuyền, Tề Giáp theo sát phía sau, đám người ở trước mặt vô thức đều là khom người. Tiền bối, xin mời. Ngọc Thanh cúi người đưa tay dẫn đường. Môn huyền công mà Ngọc Thanh này tu luyện có sở trường nhận biết, có thể điều tra ra khí tức người khác và thậm chí là linh cơ biến hóa trong thiên địa. Bước vào tiên thiên, bên trong 10 trượng liền xem như là một con sâu bọ đang nhúc nhích, thì hắn ta cũng đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng ở bên trong cảm giác của Ngọc Thanh, nơi mà mặt cầu đang đứng, thậm chí là những nơi mà hắn đi qua, đều không có cảm nhận được cái gì. Rõ ràng là mặt cầu đang đứng ở trước mắt, nhưng lại phản phất hòa vào bên trong thiên địa. Trừ phi là dùng ánh mắt để mà xác nhận, nếu không thì sẽ chẳng có một tia khí tức nào tiết ra ngoài, giống như hoàn toàn không có người này tồn tại vậy. Tình huống như vậy Ngọc Thanh chỉ được gặp qua một lần, lần đó là ở bên trong đạo phủ. Lúc đó Ngọc Thanh sơ nhập tiên thiên, đang lúc hăng hái, được mời tiến đến bái phỏng một cái vị nhân vật thần bí nào đó cùng với một đám tiên thiên. Nhân vật thần bí này có thể quyết sinh tử tiên thiên chỉ bằng một cái lời nói. Kinh lịch ngày đó đã làm cho Ngọc Thanh rung động rất sâu, cũng là đánh tan đi sự ngạo mạn vừa mới sinh ra trong lòng của hắn ta. Bởi vì vậy mà Ngọc Thanh đã trở về Sơn Thành, không còn tranh cường háo thắng, từng bước xây dựng Trường Hà Bang lớn mạnh. Cũng sau ngày hôm đó, Ngọc Thanh mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiên phàm lưỡng cách giống như là một cái lệch trời. Tiền bối! Ngọc Thanh bước vào buồng nhỏ ở trên tàu, không ngờ mở miệng. Xin mời ngài ngồi. Trong mắt của đám người đều lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Trước tiên, không bàn đến cái chuyện chủ nhân nơi này là ai, đám người tề tụ hôm nay là vì chuyện của Sơn Thành, để cho một cái tên ngoại nhân ngồi bên trên chủ vị sợ là không thích hợp à. Bằng có người há miệng muốn nói gì đó, lại bị một gỡ bên cạnh vương tay kéo lại, chỉ đành ngậm miệng. Dù gì thì những người này ở đây đều là quyền cao chức trọng, cho dù rất ít đi ra khỏi Sơn Thành thì cũng có nghe qua không ít tin đồn. Mặc dù không rõ thân phận của người tới ra sao, nhưng Ngọc Bang chủ đã coi trọng như vậy thì đương nhiên là không thể đắc tội rồi. Những người trẻ tuổi đi theo phía sau liền cảm thấy choáng váng đầu óc. Đám người Ngọc Phượng Dung thì còn tốt, những người bị đánh xuống hồ kia đang gồng cứng người, không dám nói một lời nào. Ma Cầu chậm rãi bước vào, quay người ngồi xuống. Đều ngồi xuống cả đi. Giọng nói của hắn ta nhẹ nhàng chậm chạp, thần sắc đạm mạc, tự có một cổ uy nghiêm vô hình làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ừ dân, đa tạ tiền bối. Ngọc Thanh gật đầu, chào hỏi đám người ngồi xuống, đồng thời vỗ nhẹ hai tay. Đấu nhạc lên. Dứt lời, đàn kỹ ca nữ từng tự đi vào buồng nhỏ, tố thủ đánh đàn, dáng múa u mỹ. Tiền bối à? Ngọc Thanh ngồi ở bên dưới, nhỏ giọng nói. Kim lân vĩ ngư ở nơi này không sai, chất thịt đã non mịn, có thể bổ sung nguyên khí, hương vị càng là tuyệt mỹ à. Thật sao? Mà cầu cúi đầu, bên cạnh tự có tỳ nữ cầm đũa bạc cẩn thận kẹp một miếng thịt cá rồi đưa tới. Còn có nữ tỳ khác trình lên rượu ngon ở bên cạnh chuẩn bị. Phía sau còn có người chuẩn bị sẵn khăn lụa sạch sẽ để mà lau những cái vụn thức ăn trên gò má. Hầu hạ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà Mặc Cầu lại cực kỳ không thích chuyện này. Đủ rồi, hắn nhíu mày nhẹ nhàng khoát tay. Các ngươi lui ra cả đi. Chúng nữ nghe vậy sắc mặt đều là tái nhợt, còn vội vàng quỳ xuống đất, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Sự sống chết của các nàng đều trong tay của mấy người giàu sang phú quý này, chỉ cần làm sai một chuyện đều là sẽ có nguy cơ mất mạng. Nhưng các nàng không biết mình đã làm không đúng chỗ nào. Các người lùi xuống cả đi. Ngọc Thanh giống như là nghĩ tới điều gì đó, vung tay lên để tỳ nữ lùi ra. Tiền bối không cần các người hầu hạ. Dân. Chúng nữ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lùi ra ngoài. Mùi vị không sai à? Mà cầu chỉ nếm mấy ngụm liền để đổ xuống, không ăn tiếp nữa. Đến nỗi nhạc khúc dán múa ở trong bồn, lấy nhãn lực của hắn, hiển nhiên là đánh giá sẽ không cao. Nếu như không có việc cần làm, sợ là hắn sẽ là phất tay áo rời đi rồi. Tiền bối à? Ngọc Thanh hơi nghiêng người thấp giọng nói. Sơn Thành tuy nhỏ nhưng cảnh sắc rất là tốt. Nếu như tiền bối không chê, không ngại ở đây thêm mấy ngày. Trường Hà Bang của tiểu nhân có một tòa sơn phong cảnh vật tĩnh mịch, có thể tặng cho tiền bối đi làm chỗ nghỉ ngơi à? Cổ tay của đám người ngồi bên dưới rung lên, kém chút quăng cái chén ở trong lòng bàn tay xuống đất. Trên mặt càng lộ ra một cái vẻ sợ hãi. Trong phạm vi thế lực của Trường Hà Bang có không ít đỉnh núi, nhưng mà chân chính có quyền sở hữu thì chỉ có một tòa Bình Lê Phong. Ngọn núi kia không chỉ là hoàn cảnh tốt, mà ở trên núi còn có những mộc liệu đặc thù. Những nguyên liệu này chiếm một bộ phận thu nhập không nhỏ của Trường Hà Bang. Cái này liền như vậy lấy ra tặng cho người ta. Còn là lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí ngay cả danh tính và lai lịch của đối phương đều không biết. Hảo ý tâm lĩnh à? Mà cầu nhàn nhạt lắc đầu. Ta chỉ đi ngang qua nơi này, có thể không bao lâu nữa liền sẽ rời đi rồi. Không bao lâu nữa là rốt cuộc bao lâu? Nói cách khác, mấy ngày gần đây đối phương sẽ là ở phụ cận. Tiền bối đã có chỗ ở chưa vậy? Ngọc Thanh nghĩ nghĩ rồi nói. Trường Hà Bang ở trong thành, không, ở ngoài thành cũng có vài tòa trạch viện có hoàn cảnh yên tĩnh lắm. Được rồi. Ma Cầu khoát tay rồi đứng lên, trong tràng lập tức yên tĩnh. Nhạc sĩ, vũ cơ nhau nhau ngừng tay, hạ thấp đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí đứng yên ngay tại chỗ. Ngọc Thanh chậm chậm đứng dậy, trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ thấp thỏm. Ở nơi này đều là người của Minh Đình Sơn Thành đúng không hả? Dân. Ma Cầu gật đầu, cất bước tiến lên, ánh mắt đảo qua đám người, sau cùng nhìn về phía một người trẻ tuổi không đáng chú ý, ngay tại một cái nơi hẻo lánh nhất. Ngươi tên gì hả? Người trẻ tuổi kia sững sờ, lập tức cuốn quýt mở miệng. Tiểu nhân Ô Liên Thành. Ô Liên Thành gặp qua tiền bối. Nói xong, hai đầu gối liền mềm nhũn muốn quỳ rạp xuống đất, nhưng lại bị một cái cổ lực lượng vô hình nâng đầu gối lên. Ô Liên Thành sao? Ma Cầu khẽ vung tay áo lên, chậm rãi gật đầu. Không sai. Lập tức đưa tay chỉ về phía Tề Giám. Sau khi về thành, ngươi đi Hồi Xuân Đường tìm người này. Cái này. Trong mắt của Ô Liên Thành có chút không hiểu. Lão giả ở bên cạnh liền lập tức kéo áo của hắn liều mạng mà nháy mắt. Giống. Ô Liên Thành hoàng hồn, vội vã gật đầu. Giảng bố biết rồi, giảng bố nhất định đến. Ma Cầu gật đầu. Ngọc Thanh nhìn chiếc thuyền con đi xa cho đến khi không nhìn thấy nữa mới tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Ngọc bao chủ. Lúc này mới có người nhỏ giọng mở miệng. Cái vị tiền bối kia có phải là ở trong truyền thuyết hay không? Lời đến khóe miệng, người này lại có một chút không dám mở miệng, liên tiếp nhìn về phía chiếc thuyền con đã biến mất kia. Không phải các ngươi đã đón được rồi cả sao? Ngọc Thanh chắp hai tay sau lưng thở dài. Không ngờ là cái tòa sơn thành nho nhỏ này của chúng ta lại có nhân vật như vậy đến đây à? Dứt lời, hắn ta xoay người nhìn về phía cái vị lão giả ở bên cạnh Ô Liên Thành rồi nói. Ô huynh à, hình như công tử nhà huynh còn chưa làm mai làm mối gì phải không? Cái này... Lão giả nghe vậy sững sờ, chần chờ một chút. Tôi đã từng có mai mối rồi, cũng có cả hôn thư nữa. Chẳng qua bởi vì Ô gia ta xuống dốc nên nhà đó không chịu nhận thôi. Không nhận sao? Ngọc Thanh cười lạnh. Quả thật là có mắt không trồng. Ta thấy công tử nhà huynh rất tốt mà. Tên là Ô Liên Thành Thập Bát à? Tên rất hay. Quả thật là một cái tên rất hay à? Câu tán dương ngay thẳng như thế làm cho Ô Liên Thành đều cảm thấy có chút xấu hổ.